Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liên Vi khẩn thiết đáp lại anh, đầu lưỡi cũng vươn ra cùng anh quấn quanh một chỗ. Nụ hôn kích thích khiến hơi thở của Liên Vi hỗn loạn, cái miệng nhỏ nhắn điên cuồng mở ra, cắn môi dưới của anh. Khi cách tình đi qua, chỉ còn lại một mảnh hờ hững yên tĩnh. Em đi đi. Tất cả mọi chuyện xảy ra, anh sẽ không chi cứu. Từ nay về sau chúng ta sẽ không gặp lại, coi như tất cả chỉ là một giấc mộng. Hai mắt của Tất Hùng đờ đẫn cất lời nói, còn hai mắt của Liên Vi đã sưng đỏ, không thể chảy ra nước mắt, tuyệt vọng chăm chú mà nhìn anh, hy vọng rằng tất cả mọi chuyện thật sự chỉ là một giấc mộng, thế nhưng đáng tiếc nó là không phải. Liên Vi đứng dậy mặc quần áo tử tế, rồi sau đó đi về phía cửa, mà Tất Hùng vẫn đứng ở trong phòng nhìn cô. Liên Vi mất hồn tiến vào trong nhà, vợ chồng họ Liên nhìn thấy bộ dạng của con gái, tất cả đều sợ hãi cả. Tiểu Vi à, con làm sao vậy? Đừng dọa mẹ mà. Mẹ Liên Vi thở dốc vì kinh ngạc, vội vàng cầm khăn mặt giúp con gái lau mặt sạch sẽ. Bộ dáng ngơ ngác của con gái khiến cho mẹ Liên sợ tới mức gần như muốn ngất đi, gấp đến độ chảy nước mắt. Tiểu Vi à, con nói gì đó đi có được không? Liên Vi giống như không nghe thấy gì, hai mắt vô thần nhìn thẳng về phía trước, giống như một con búp bê không có sinh mệnh, rách nát không thể nào chịu nổi. Tiểu Vi à, bố đây, là bố đây. Con nhìn bố đi. Bố Liên rỗ ruột mà dẫm chân lên. Lúc này rốt cuộc Liên Vi cũng có phản ứng. Bố à? Tiểu Vi à, bố đây. Ông Liên bắt lấy bàn tay của con gái rồi vội vàng trấn an cô. Giống như là hoàng hồn, ánh mắt của Liên Vi càng ngày càng sáng rực, đầu óc cũng trở nên rõ ràng. Bố à? Bố có biết công ty kiến trúc nhà họ Tất không? Cô gắt gao nhìn chòng chọc vào bố mình. Nhất thời sắc mặt của bố Liên chuyển xanh. Còn làm sao con biết công ty này? Công ty nhà họ Tất đã phá sản 20 năm về trước. Vì sao Tiểu Vi lại biết đến tên công ty này chứ? Ánh mắt hoảng sợ của ông đã nói lên tất cả. Liên Vi thống cổ nhắm mắt lại, nước mắt dọc theo khóe mắt mà chảy xuống. Tiểu Vi à, làm sao con biết được công ty kiến trúc nhà họ Tất chứ? Mẹ Liên thấy được con gái rơi nước mắt. Vẻ mặt của chồng thì khác thường thì nghi hoặc không thôi. Quay đầu lại mà hỏi ông xã. Ông xã à, rốt cuộc là như thế nào? Công ty kiến trúc nhà họ Tất không phải đã phá sản từ rất lâu rồi hay sao? Bố à, năm đó nhà họ Tất phá sản, có phải là có quan hệ với bố hay không? Liên Vi mở to mắt lạnh băng mà cất tiếng hỏi. Trong con mắt con gái lạnh lẽo, làm cho bố Liên lảo đảo vài bước ngã ngồi ở trên ghế sofa. Bố nói cho con biết đi, có quan hệ hay không hả? Cắn chặt hàm răng, Liên Vi gằn lên từng tiếng trong khỏi miệng hỏi. Con làm sao có thể biết được công ty kiến trúc nhà họ Tất chứ? Hai tay nhịn không được mà run rẩy. Bố Liên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sáng người của con gái. Bố à, bạn trai của con tên là Tất Hùng, nhưng mà chúng con đã chia tay rồi. Cái gì? Mặt của bố Liên cắt không còn một chút máu, phòng tuyến cuối cùng hoàn toàn đã bị đánh tan. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy chứ? Bố à, cho tới bây giờ bố còn không nói rõ sự thật cho con biết sao? Con chỉ muốn nghe từ chính miệng bố nói cho con biết chân tướng sự thật mà thôi. Liên Vi kích động đứng lên mà la to. Báo ứng, thật sự là báo ứng mà. Bố Liên thống cổ la lớn, hai tay che mặt lại, giọt nước mắt hối hận không ngừng chảy xuống. Vậy nhưng cũng không nên báo ứng trên người con gái của tôi chứ. Ông dã à, sao lại thế này? Nhà họ Tất phá sản thật sự là có liên quan tới ông sao? Trời ạ, rốt cuộc đây là làm sao thế này? Mẹ Liên nắm lấy ông tay áo của chồng mà la lên nói. Nước mắt của Liên Vi ào ào tuôn xuống, cảm thấy hoàn toàn là tuyệt vọng. Bố hãy nói cho con biết đi, con cầu xin bố đó. Được, bố nói. Vẻ mặt của bố Liên hối hận, giọng nói êm tai khẩn khoản kể lại cho cô nghe. 20 năm trước, công ty của bố quy mô rất nhỏ, kinh doanh rất là vất vả. Ở một lần duyên cơ ngẫu nhiên đến, may mắn quen biết chủ tịch công ty kiến trúc nhà họ Tất. Từ đó về sau trở thành một trong các nhà cung ứng vật liệu cho công ty. Công ty mới có thể phát triển được. Vậy thì tại sao bố phải làm ra chuyện ăn cháo đá bát như vậy chứ? Liên Vi rưng rưng nước mắt mà chỉ trích ông. Lúc ấy công ty nhà họ Tất đang xây dựng một công trình kế hoạch lớn, cần một lượng vật liệu cung ứng. Vì muốn nuốt cái bánh lớn này, bố đem toàn bộ tài chính của công ty đặt vào kế hoạch vật liệu. Căn bản bố không biết vượt buôn bán vật liệu là hàng kém chất lượng. Lúc trước bộ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net